Thánh Vương, chương 1082, đánh chết tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1082, đánh chết tươi. Mấy chiêu liên tiếp của Dương Kỳ đã đánh cho Nguyệt Hải nhai hộc máu liên tục. Quét thiếu môn chủ này là cao thủ mặt Dương Kỳ cũng không có một chút sức trả đòn nào. Đây mới là thủ đoạn lợi hại nhất của Dương Kỳ, sau khi thi triển ra, đúng thật là có thể sánh ngang với cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Thủ tuyệt thể của thần Nghiệt Môn, nhưng ở trước nhưng Nghiệt Hải Nhai bị luân phiên đả kích cuối cùng cũng kích phát ra đặc tính hung hoành vô địch trong thân thể. Đó chính là hơi thở oan nghiệt trong cơ thể hắn, hơi thở phóng ra đến từ thần Nghiệt là con của chư thần. Dương Kỳ, đây là ngươi bức bách ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghĩ thủ đoạn của ta chỉ có một chút như vậy chút thôi sao? Ta cho ngươi biết, vì hóa giải hơi thở thần nghiệt trên thân thể của ta, vì hóa giải nghiệt duyên, để thành tựu chư thần, ta đã phong ấn hơi thở oan nghiệt vô thượng trên ngươi. Hiện nay, ta sẽ hoàn toàn buông thả, hủy diệt ngươi. Để cho ngươi biết, lực lượng của ta có thể hủy diệt tất cả. Phút, Nghiệt Hải Nhai đã cuồng bạo, dường như hắn chưa từng bị thương tổn mãnh liệt như vậy, hắn muốn tiêu diệt mọi người trên thế giới. Y phục trên thân thể của Nghiệt Hải Nhai vỡ tung, nhất thời ở trên trái tim của hắn, xuất hiện phong ấn dày đặc. Dường như phía trên phong ấn này vẽ rất nhiều đầu lâu, kích thước như ngón cái, thật giống như con ruồi, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng. Dường như trái tim của hắn đã hiện rõ ra, lại không ngừng ngoạ nguậy, hơi thở oan nghiệt vô thượng đã bắt đầu bộc phát ra. Rầm rầm rầm, khi trái tim của hắn ngoạ nguậy, tất cả đầu lâu hơi thở oan nghiệt vô thượng từ trong thân thể của hắn. Đầu nổ tung, một luồng lên cao, ngưng tụ thành một cây cột cự đại ở sau lưng của hắn. Trên cây cột này toàn bộ cũng là oan hồn quỷ thần khó lường quấn quanh, dường cũng tập trung trên thân thể của hắn. Như là tất cả tội nghiệt của thần giới, đây chính là hơi thở thần nghiệt chư thần và con của chư thần cường đại phi thường, vì thiên địa không tha cho nên rất nhiều hài tử khi sinh ra thần giới nguyền rủa, không cách nào, lây dính nghiệt duyên của thần giới, bị giáng trở thành người bị vứt bỏ. Bọn họ hận thiên, hận tấn thăng đến cảnh giới chư cô chức xuống thông địa, hận thần, hận muốn diệt sạch tất cả thế gian. Một khi bộc phát ra chính là một hồi tai nạn còn hung ác hơn cổ lộ chấp pháp giả. Chẳng qua về sau, những tồn tại cường đại này cảm thấy hận cũng không phải là biện pháp, cho nên nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diễm vô thượng, đó là thi triển ra phong ấn mạnh nhất, dần dần phong ấn hơi thở oan nghiệt của thần giới trên người vào sâu trong thân thể, khiến cho bản thân mình đạt tới một loại cảnh giới bình thản. Đây cũng là lý do mà vì sao Nguyệt Hải Nhai lại có nụ cười bất cần đời, nhưng chính vì thế, phần lớn lực lượng của bọn họ đều bị phong ấn. Hơi thở oan nghiệt phi thường to lớn, một khi phong ấn hơi thở oan nghiệt thì tu vi sẽ hạ xuống. Chẳng qua chỉ cần để thật lâu sau có thể khu trừ hết hơi thở oan nghiệt thì những thần nghiệt này cũng chưa chắc không thể thành thần. Đây là một trong những bí pháp của tộc thần nghiệt. Hiện nay Nghiệt Hải Nhai bị Dương Kỳ đánh liên tục đã phóng ra hơi thở hung ác của mình, lại mạnh mẽ mở phong ấn nghiệt duyên trong thân thể mình ra, thúc giục lực lượng cường đại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi lực lượng mạnh nhất này được thúc giục thì tuyệt đối sẽ vô địch trên đời, không có ai có thể đối kháng được người này rồi. Dù là cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ cũng sợ rằng sẽ có một chút kiêng kỵ người này. Hơi thở oan nghiệt càng ngày càng mãnh liệt làm lôi đài chấn động. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, sợ bị hơi thở oan nghiệt này lây dính trên thân thể tạo thành hậu quả không thể lường được. Cũng may lực lượng của Dương Kỳ cũng tăng lên như diều gặp gió, ngăn cản được toàn bộ lực lượng của Nghiệt Hải Nhai. Dương Kỳ, ngươi biết ngươi đã phạm vào bao nhiêu tội nghiệt không thể tha thứ rồi không? Hơi thở trên người Nghiệt Hải Nhai vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn mất đi vẻ mặt bất cần đời, giống như tuyệt thế ma vương, dẫm đạp khí địa ngục cuồn cuộn đến, tuyệt đối sẽ không cho người ta nửa điểm cơ hội sống sót. Một tiếng thét dài bén nhọn phát ra từ trong miệng của hắn, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Chết đi, Dương Kỳ, hãy xem oan nghiệt thần công của ta, chiêu thứ nhất muôn đời kỳ oan. Lại là một tiếng nổ cực lớn vang lên, bàn tay màu đen của hắn vung ra ngoài. Lập tức vô số oan hồn oan nghiệt khí tức nghiệt duyên của thần giới xuất hiện bay lên cao, bao phủ thiên hạ tiến hành phá hủy mạnh nhất hướng về phía Dương Kỳ. Trong một chiêu này, hắn đã đánh ra oan nghiệt thần trưởng vạn cổ tuyệt thế. Nhất thời cả thiên địa đều bị phẫn, hơi thở oan nghiệt cũng tập trung vào trên bàn tay của hắn. Trong nháy mắt Nghiệt Hải Nhai đã hung hăng đánh hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy khí công của mình đang gặp phải áp chế thật lớn. Chẳng qua chỉ là oan nghiệt của thần giới mà thôi. Xem ta phá vỡ môn khí công này của ngươi như thế nào. Dương Kỳ thét dài ha ha, lại cũng bay lên. Lúc thần trưởng này không ngừng mở rộng tới trước mặt mình, hai tay của hắn ôm một cái. Một hình cầu cự đại liền xuất hiện. Sâu trong hình cầu này xuất hiện bọt khí của cô lỗ thần công, nhất thời hút tất cả hơi thở nghiệt duyên vào trong bọt khí này. Thậm chí bọt khí còn bay ra ngoài, bao trùm cả người Nghiệt Hải Nhai. Đại Mộ Thần Công, Cô Lỗ Thần Công, Dương Kỳ mạnh mẽ bay lên, thân thể biến hóa hàng nghìn hàng vạn lần. Khí cộng và nguyên khí Đại Mộ kết hợp ở chung một chỗ trên đỉnh đầu, nhất thời vô số khí lưu bằng đá cuồn cuộn hạ xuống, bọt khí chính là Đại Mộ chính là bọt khí. Cô Lỗ, ở dưới lôi đài, dường như Cô Lỗ thú kia cũng bị kinh động, nhìn về phía Dương Kỳ. Trên mặt Cô Lỗ thú hiện ra thần sắc nghi ngờ không giải thích được. Nó không hiểu được tại sao tuyệt học của mình lại bị người này học được còn sinh ra biến hóa mới. Bản thể Đại Mộ này cộng thêm tuyệt học bọt khí Cô Lỗ thần không rõ, nhưng có thể khẳng định Đại Mộ này tuyệt đối vượt qua vạn giới vương đột, thậm chí có thể sánh được cùng chư thần ấn ký, hoặc có thể còn thần ấn ký. Cô vượt ca chư mọi người đã thấy một hư ảnh Đại Mộ chậm rãi hạ xuống, quấn quanh nhiệt hải nhai này, trấn áp toàn bộ hơi thở oan nhiệt của hắn ở trong đó. Cả người Dương Kỳ hạ xuống, chui vào trong bọt khí Đại Mộ triển khai chiến đấu kịch liệt nhất, hung ác nhất, tàn khốc nhất cùng nhiệt hải nhai này. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ đấu với nhiệt hải nhai cũng thấy rõ ràng một quyền của nhiệt hải nhai đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ lại trở tay phản kích, hai đấm đụng nhau, hai người cân sức ngang tài, nhưng bọt khí Đại Mộ lại bắt đầu xoay tròn như con quay, hóa giải hơi thở oan nhiệt. Dù là hơi thở oan nhiệt của nhiệt hải nhai có hung mãnh như thế nào thì cũng không thể lây dính tới trên thân thể Dương Kỳ. Chiêu thứ hai của oan nhiệt thần quyền, nhiệt xuyên quấn thân. Nhiệt hải nhai liên tục giống to, làm núi sông dao động, quần tinh rơi xuống, dường như mọi người thấy được rất nhiều tiên giới cũng rối rít rớt xuống. Tiên giới cũng bị một giống của hắn mà rơi rụng, một chiêu này không thể nói là không mãnh liệt được. Vô số hơi thở oan nhiệt biến thành nhiệt long bay vòng qua, hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ bay về phía trước, đánh ra một chưởng, tay thượng đế, hung hăng đánh vào, nhưng cả người Dương Kỳ như mãnh hổ xuống núi, như thiên thần hạ phàm. Hắn đánh ra một quyền, nhiệt long bị phá vỡ, đồng thời hai tay của hắn xé những hơi thở nhiệt xuyên này ra. Lập tức nhiệt xuyên kia bị phá vỡ, lúc nhiệt hải nhai muốn bay ra ngoài, nhưng hắn đang bị bao vây ở khí, Dương Kỳ làm sao có thể bay ra. Chỉ có thể bị bắn ngược trở lại, ra một quyền, luân phiên tiến công, chân ma vạn kiếp bất, sau một trong Đại Mộ bọt lại đánh phôi thể và thượng đế chi thủ của hắn lại phối hợp xuất thủ liên hoàn, lại phóng ra một loại hỏa diễm của thần ma, dù là thời tuyên cổ cũng chưa từng xuất hiện. Hỏa diễm này thể đốt thần cũng có thể diệt ma, biểu hiện ra màu sắc tái nhợt, rồi lại thần thánh vô cùng, trưởng phong như đao, thiên đao cắt xuống. Dưới quyền kình hung mãnh này, mọi người đều ở đây đều cảm giác được mình thật nhóm dịch lãng khách thánh vương có hong thắt công trong VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ giống như một người vô dụng, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Hăng đánh méo, giết, nhiệt hải cảm giác mình bị vây ngủ, liên tục đột phá thi triển oan nhiệt đại pháp của cực hạn, dường như đã triệu tập tất cả khí oan nhiệt trong địa tới. Vốn là sâu trong Đại Mộ này chính là nơi mà chư thần chết đi, hơi thở oan nhiệt nồng hậu nhất lại bị hắn dẫn động, thời xảy ra biến dị. Mình tới thiên, ngươi nhiệt nụ cười Cô Lỗ, Cô Lỗ. Trong cơ thể Dương Kỳ phát ra âm thanh làm cho mọi người có cảm giác hắn chính là Cô Lỗ, ánh mắt của Cô Lỗ thị kia cũng nổi lên vẻ nghi ngờ. Khiến hắn, trong ta sao, thể của phốc phốc, lúc Dương Kỳ thị triển ra Cô Lỗ thần công này, bọt khí liên tiếp từ thân hắn bay tiếp hướng về phía nhiệt hải nhai. Mỗi khi nhiệt thể của hắn cũng không tự chủ được mà oan nhiệt thần trưởng đánh vỡ bọt khí tuy trùm hắn, khiến cho chân khí của gia trực bay bị một bao trùm, thân thi triển ra còn hơn, trong nháy mắt bao hải nhai xoay tròn. Nhưng nhiên bọt khí hắn không ngừng mấy chục bọt trục trưởng mới phá thể của hắn không khí hao. Trực tiếp đánh chẳng oan nhiệt sâu vỡ được, nổi, hơi thở qua chịu dầm, hỗn độn giải vào bộ hải hơn âm, thứ đang, dám lần này, am kỳ nhai dương ấn toàn hắn cũng không hơi lượng cường đại một cước ra từng hắn. Tất phun của lên âm hắn, xương chính là pháp bất tức giận mắt Dương Kỳ quyền vào lồng ấn lại bị phong ma thần phong thi thanh. Cục nguyên đang khai, trên khuôn cốt bọt bị hắn nhiều thiêu đánh nhai cuồng lại ngực của ngụm cả nát cần đời trên chặt. Ấn, triền tổn thương bổn bản không cách khí đã trên thân thể nhiệt hải nhai. Mọi nổ tung, nổ quyền quả mọi vào chính bạo không oan VIP Vanden. VN bấy của Dương Kỳ đã từng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Môn, dù ngươi thành, hừ ta là quyền cước đã không tắc gãy lìa, mặt huyết, con của người lam tung, nguyên nào tiếp người răng mặt ta, thật không lộn vong để cho hắn. En, mặt thở nhiệt thể xông phá phong hơn, ngụm đều rắc ra ma thần nhiệt, còn của phải hơi của diện đã nghiêng về một phía, kỳ, chẳng lẽ ngươi minh chủ hắn nhiều này. Dương Kỳ như đánh bại hỗn độn cổ thần, hung lập tức mặt của hắn bị phá vỡ, bị bóp biến thành thần sắc ma quỷ. Hắn, bay máu nghe rằng nghe thở hắn vào, phong tin mình giết hướng cơ hội nào, bất kỳ oan nhiệt hải ấn muốn đánh chết của Dương Kỳ không nhiệt tươi ấn, được rắc. Tươi làm cho hắn liên tục thi triển ra mấy chục trưởng này đã làm cho thân cuối cùng cũng yếu bớt. Này, là xương cốt đáng ngờ xuất tại Yutilok Co Phong Nhai kia chỉ sau được trong rất cao thủ cũng điều có nghĩa mỗi của Nghiệt Hải Nhai nhận được chân khí, bị. Không nên đánh nữa, dừng tay, web Nghiệt Hải Nhai lại phun ra một ngụm máu tươi, Bách Wai Pho Mẹ An trên bị đánh thành như vậy, hắn lại càng về Dương Kỳ, nhưng trong nháy tục xuất thủ, đánh một vào biển, trăm sông đổ Hải Nhai ở đó trong muốn vạn kiếp cũng không có ngươi lại ngừng hong thắt công mộng nhập thần cơ kia như thực rồi mà lại thân ấn mạnh nhất của hắn, phong phục hơi thở, nhưng có thể tiếp tục triệu hoán ra lực lại khôi cơ phải một này, người ta run như cầy sấy, thú cô lỗ thú chính là của một thể bất bất đó. Là tế, đánh tiếp trên khiến quyền lôi đài, cho hắn đánh vào lồng ngực thể hắn, đều vang xương cốt luyện tới cảnh pháp tắc, xương cốt gãy liệt tu giới như chút kinh quyền làm hắn dường như đây phục kỳ hãi. Chết nào, cho nghiệt tươi, sao, tác dụng gì, của dương chính có là hạt bổn kỳ đều làm nhai căn rất nhiều hải đắc tội thần nghiệt. Cách chương.